Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, chương 436, thức tỉnh cùng thăng hoa. Thế giới sẽ không bởi vì một người nào đó vắng mặt mà ngừng vận chuyển. Azeroth thời gian tại Andrea ngủ say thời điểm vẫn như cũ có quy luật chậm chậm lưu động. Phụ trách giám thị Karazhan Priestcham gần nhất đi vào Sandris cùng Celeste ở lại phòng nhỏ trước. Đem phía trước truyền đến tin tức mới nhất nói cho các nàng biết. Thủ hộ giả Edwin cùng phụ trách bắt nàng Tirisgard đi qua nhiều năm truy cùng trốn. Ngoài ý muốn cùng nó bên trong một tên đồng dạng đối Tiris vô nghị hội thiệp chính cách làm ôm lấy. Hoài nghi pháp sư thợ săn sinh ra tình cảm. Hai tên cường đại pháp sư tại Stormwind Vương quốc sinh hạ một tử. Edwin đem thủ hộ giả lực lượng đại bộ phận truyền cho con của mình. Chỉ để lại bộ phận lực lượng duy trì tuổi thọ của mình cùng thanh xuân. Vị này được đặt tên là Medivh Hài Nhi có thể nói là ngậm lấy vững chắc chia hàng thế. Priestcham đem tình báo nói cho Sandris hai người là muốn cho các nàng tại Andrea sau khi tỉnh lại. Trước tiên đem tình báo chuyển đạt cho hắn, dù sao lúc trước hạ lệnh nghiêm mật giám thị Karazhan chính là Andrea bản nhân. Priestcham từ nghị trường thái độ nghiêm túc bên trong cảm nhận được hắn đối với chuyện này coi trọng. Theo thời gian trôi qua, Andrea vẫn không có thức tỉnh, nhưng mới Tiris Pho thủ hộ giả Medivh lại tại phụ thân chăm sóc phía dưới. Tại thành Stormwind từng ngày trưởng thành, tiền nhiệm thủ hộ giả Edwin tại cùng Tirisgard đấu trí đấu dũng bên trong sớm đã tâm lực tiêu tụy. Đem thủ hộ giả chi lực truyền cho nhi tử Medivh về sau. Nàng rất nhanh liền lặng yên biến mất tại tầm mắt mọi người bên ngoài. Biết được thủ hộ giả lực lượng chuyển di, Tiris Pho nghị hội cũng rất nhanh chuyển biến phương châm. Từ bỏ đối Edwin tiếp tục truy tung. Ngược lại đem lực chú ý chuyển hướng tuổi nhỏ Medivh, vì bảo hộ ấu tử, phụ thân của Medivh Niela Aran tiếp nhận Stormwind Vương quốc quốc vương Barathan Rin mời. Trở thành Rin vương thất cung đình pháp sư, Tiris Pho nghị hội tiến vào chính trị thói quen xấu vẫn không có cải biến. Nhưng đối mặt có được cung đình pháp sư thân phận Niela. Bọn hắn móng vuốt không dám kéo dài quá mức rõ ràng để miễn cho tội Stormwind Vương quốc. Medivh tại phụ mẫu an bài xuống thu hoạch được tương đối an ổn hoàn cảnh lớn lên. Nhưng có được khổng lồ thủ hộ giả chi lực, tuổi nhỏ Medivh từ nhỏ đã cần học tập lượng lớn tri thức cùng rất nhiều pháp thuật. Nhận trách nhiệm nhỏ Medivh duy nhất an ủi là từ nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên hai tên chí hữu. Stormwind Vương quốc vương tử lên Rin cùng Thoradanh đại đế mạt duệ Anduin Lotha. Nặng nề việc học để Medivh không chịu nổi gánh nặng, tích tụ tâm tình tại một vị nào đó tồn tại tận lực dẫn đạo phía dưới. Rốt cục tại hắn 14 tuổi trước sinh nhật tịch bị dẫn bảo. Lão phụ thân Niela vì lắng lại Medivh đột nhiên bộc phát thủ hộ giả chi lực. Bị cỗ này cuồng mảnh áo thuật lực lượng ngoài ý muốn đánh chết. Medivh cũng bởi vậy lâm vào dài đến 10 năm hôn mê. Chỉ có Niela lưu lại lão quản gia Morrow chăm sóc lấy thân thể của hắn. Dark Portal 3 năm trước, Stormwind Vương quốc kinh lịch cùng Gurubasi Châu chiến tranh. Lão quốc vương Barathan qua đời. Vương tử lên tiếp trưởng vương vị. Medivh khi còn bé hảo hữu Anduin Lotha cũng trở thành gió bão vương sao sao bên trong trọng tướng. Đang lúc Lotha cùng lên quốc vương cho thỏa đáng không dễ dàng tỉnh lại hảo hữu càng ngày càng. Quái gở tính cách mà lo lắng lúc. Ở xa biển cả một bên khác Night Republic thủ đô vùng ngoại ô. Ngủ say nhiều năm Andrea rốt cục có dấu hiệu thức tỉnh. Sandris cùng Celeste kích động nhìn bắt đầu gợn sóng quả cầu ánh sáng màu đen. Nhận được tin tức Aurora cũng gấp vội vàng chạy tới. Màu đen đại quang cầu tại ba người nhìn chăm chú càng co càng nhỏ lại. Cuối cùng rốt cục triệt để tiêu tán. còn sót lại năng lượng bị hút vào trung tâm, tên kia quỳ một chân trên đất. Mặc dị tộc hoa lệ phục sức nam tử trong cơ thể. Hồ Tương Đương thật dài thở ra một hơi. Andrea chậm rãi mở hai mắt ra. Sandris ba người nhìn thấy ánh mắt của hắn lúc chỉnh tề hít một hơi khí lạnh. Andrea hai mắt rất quỷ dị bày biện ra trái kim phải đen nhan sắc. Nhìn qua có chút tà dị. Còn tốt đây chỉ là tạm thời. Theo Andrea, thần trí dần dần trở về theo bản năng chớp động hai mắt. Ánh mắt của hắn rất nhanh liền khôi phục bình thường. Bất quá cái này bình thường là sớm đã thành thói quen. Sandris cho rằng Celeste cùng Aurora mặc dù nghe Sandris nói qua, nhưng lúc này hai người vẫn như cũ ngạc nhiên đánh giá Andrea cặp kia vàng óng ánh con ngươi. Lão ba con mắt thật xinh đẹp. Trước kia ta cũng chỉ ở trong mắt Azethara nữ vương nhìn thấy qua loại này cao quý nhan sắc. Celeste ra đời Sunstrider gia tộc tại thượng cổ chi chiến trước là Candoray Empire quý tộc. Mặc dù tuổi nhỏ lúc gặp mặt Azethara cơ hội không nhiều, nhưng hoặc nhiều hoặc ít hay là giữ lại một chút ấn tượng. Về phần Illidan, đó là ai? Chỉ ít tại hắn mắt mù trước đó, khi còn bé múm mím hồng hồng, Celeste hoàn toàn không biết. Thời gian dài ngủ đông để Andrea đại não còn có chút hỗn độn. Qua ấy phút mới khiến cho u ám đại não hoàn toàn khôi phục vận chuyển. Nơi này là hai con người màu vàng óng trái phải di động tới quét một vòng bốn phía. Rất nhanh liền dừng lại tại mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ ba tên người nhà trên thân. Sandris ba người rất nhanh liền cùng nhau cất bước đi tới. Chưa từng có độ kịch liệt cảm xúc phóng thích, người một nhà yên lặng tương hỗ ôm, hết thảy ấm áp đều không nói bên trong. Có đúng không? Ngủ say cách đó không xa trong phòng nhỏ, Andrea hơi xúc động nói, không nghĩ tới ta giấc ngủ này chính là mấy chục năm. Còn tốt đuổi tại, Dark Portal mở ra trước tỉnh lại, chỉ là không biết Draenor hiện tại là cái gì tình huống. Đối Andrea đến nói, cùng Prophet Velen cùng Iro đám người phân biệt tựa hồ ngay tại hôm qua. Nhưng trong nháy mắt thời gian đã vượt qua hơn 100 năm. Medivhat bắt đầu tự bế, nói không chừng đã cùng Draenor Orc có thông đồng. Không biết Velen bọn hắn có thể hay không tránh thoát ngừa Draene nguyên bản cố định vận mệnh bi thảm, bởi vì Andrea cùng Sandris tham gia, Draenor thế cục phát sinh một chút vi diệu chuyển biến. Ba tên Naaru khôi phục cùng Araqua người lưu vong minh hữu tồn tại để người Draene nhiều một chút át chủ bài. Bất quá đối mặt từ Kilchedon tại phía sau màn thao túng bộ lạc, Andrea cũng không dám nói bọn hắn nhất định có thể đào thoát vận mệnh của mình. Đúng rồi, Aurora đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Một chùy bàn tay tò mò hỏi, lão ba, đại tế ti chuyển đạt Ilun, nói là ngươi sau khi tỉnh lại liền sẽ đột phá phàm nhân cực hạn. Làm sao ta xem ra, giống như không có gì khác biệt. Andrea buồn cười vuốt vuốt nữ nhi tóc, ngươi còn hy vọng có cái gì thiên địa dị tưởng. Bất quá là cá nhân thực lực cùng sinh mệnh hình thái đột phá mà thôi. Chỉ có chính ta có thể cảm giác được. Celeste sắc mặt khẽ động, nói như vậy. Andrea cảm thụ một cái trong cơ thể đồng thời tồn tại quang cùng ảnh chi lực. Biểu lộ có vẻ có chút quái gì, đang ngủ say bên trong. Thân thể của ta tựa hồ phát sinh một chút ta bản nhân không cách nào khống chế biến hóa. Tóm lại, trong cơ thể ta quang cùng ảnh chi lực tại tự nhiên năng lượng ở giữa điều hòa lại đạt thành vi diệu cân bằng, tính mạng của ta cùng linh hồn hình thái xác thực xuất hiện thăng hoa. Nói cứng, Andrea nghiêng đầu suy tư một chút dùng từ nguyên bản cùng Ilun ở giữa mơ hồ liên hệ trở nên càng thêm chặt chẽ, không cần thông qua minh tưởng liền có thể cùng nàng trực tiếp câu thông. Mà lại, bây giờ ta có thể trực quan cảm nhận được Azeroth sâu trong lòng đất nhịp đập. Đó phải là Azeroth tinh hồn, nhịp tim, đi.